Thiên lục vũ trụ, chương 69, C69, trời phù hộ chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không có hai thân ảnh bay tới, chính là hai vị trưởng lão của nhà họ Lý. Bọn họ nhìn thấy cả năm người Lý Hạo đều trở về thì vô cùng vui mừng. Tiểu Hạo, Tiểu Phong, thu hoạch của các ngươi thế nào? Hai vị trưởng lão cười hỏi. Lý Hạo và Lý Phong còn chưa trả lời thì Lý Thiên Dương đã nghiêm túc nói. Về nhà rồi nói sau. Mọi người nhanh chóng trở về. Bên trong một cung điện to lớn, lúc này năm người nhóm Lý Phong đều ở đây. Ngoại trừ năm người bọn họ thì tất cả những người còn lại đều là các vị trưởng lão của nhà họ Lý. Tám người của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đều tử vong. Thực lực của Triệu Thiên Vũ đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 8, nhưng lại bị Tiểu Phong nháy mắt hạ gục. Trong lúc chiến đấu chính diện, Triệu Ngọc có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7 cũng bị Tiểu Phong đánh chết trong vòng 2 chiêu. Lúc này, đông đảo các trưởng lão đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía một thanh niên phía trước. Tiểu Phong, thực lực hiện tại của con như thế nào? Lý Thiên Dương không nhịn được hỏi, trong mắt ông cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ, giống như mình không nhìn thấu được con trai mình. Đúng vậy, Tiểu Phong, thực lực chân chính của ngươi rốt cuộc là như thế nào? Các vị trưởng lão khác cũng tò mò, tin tức mà nhóm người Lý Hạo nói ra quá mức chấn động. Cha, chư vị trưởng lão, Lý Phong trầm mặc một chút rồi nói, hiện tại cảnh giới của con là luyện thể tầng thứ 7, khai sơn quyền pháp đã hoàn toàn NM giữa thức thứ 9. Còn về chuyện nháy mắt hạ gục được Triệu Thiên Vũ là bởi vì con đã có được một công pháp võ học loại tiên thiên, là một quyền công pháp phi đao không hoàn chỉnh. Công pháp này con mới chỉ nắm giữ được một ít, nhân lúc bất ngờ mà tấn công nên Triệu Thiên Vũ mới không phản ứng lại kịp. Lý Phong bộc lộ toàn bộ thực lực ở trong dược viên thì giờ cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. Luyện thể cảnh tầng thứ 7, khai sơn quyền pháp thức thứ 9, công pháp võ học tiên thiên cảnh. Nhóm người Lý Thiên Dương khiếp sợ nhìn về phía Lý Phong, giống như nhìn một con quái vật nhỏ vậy. Cha, các vị trưởng lão, đây chính là bí tịch tiên thiên cảnh không hoàn chỉnh kia. Loại quà thần bí tăng cường ngộ tính và bí tịch tiên thiên cảnh này ở cùng một chỗ. Lý Phong tiến lên, đưa phi đao huyền dương ra. Đây là lý do mà hắn đã nghĩ từ lâu. Phi đao huyền dương cấp bậc bất phàm, cấp bậc chân chính có khả năng còn vượt qua cả đan nguyên cảnh. Đại trưởng lão quan sát một chút, trong mắt lộ ra vẻ chấn động và vui sướng. Xem ra đây là do cường giả đỉnh cấp lưu lại. Loại quà thần bí mà Tiểu Phong ăn cũng rất có thể là linh dược từ thất phẩm trở lên. Thất phẩm trở lên, trời phù hộ nhà họ Lý chúng ta rồi. Những trưởng lão khác cũng kinh hỉ cảm thán. Linh dược chân quý nhất trong dược viên nhà họ Lý cũng chỉ là linh dược ngũ phẩm. Linh dược thất phẩm cần ít nhất mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành. Thời gian trưởng thành còn dài hơn lịch sử nhà họ Lý bọn họ, có bí tịch phi đao huyền dương, bọn họ tin tưởng lời nói của Lý Phong hơn rất nhiều. Cha, các vị trưởng lão, còn đây là tinh thạch từ tinh. Lý Phong lại vung tay lên, một khối tinh thạch màu tím hiện ra trước mặt mọi người. Ha ha, tinh thạch từ tinh có thể nâng cao xác suất đột phá tiên thiên cảnh. Có khối tinh thạch từ tinh này thì số lượng cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Lý chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trưởng lão nhìn khối tinh thạch to lớn như vậy thì vui mừng khôn xiết. Bọn họ đều biết tinh thạch tử tinh đại diện cho cái gì. Có được tinh thạch tử tinh thì khó khăn trong chuyện đột phá bình cảnh sẽ giảm đi rất nhiều. Thậm chí đột phá từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 lên đến tiên thiên cảnh cũng dễ dàng hơn một chút. Cách chương.